Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, mẹ cầu xin hai người đừng gả con qua đó. Con sẽ chết mất. Minh Nhạc Y quỳ xuống cầu xin hai người trung niên trước mặt nhưng lại bị người phụ nữ vô tình đá một cái. Bọn tôi nhận nuôi cô đến nay cũng đã được 15 năm. Hiện nay công ty gia đình đang nguy cấp cần tiền gấp. Đây chính là lúc cô báo đáp Túc gia, gả qua Tịch gia làm thiếu phu nhân. Đây chính là vinh hạnh. Quản gia lôi nó vào thấy quần áo trang điểm. Người Tịch gia sắp tới rồi đó. Minh Nhạc Y bị lôi đi không thương tiếc. Hai người vừa nãy một người là bố nuôi của cô Túc Lăng. Còn người phụ nữ là mẹ nuôi của cô tên Trương Yến. Còn cô chỉ là con nuôi của Túc gia. Túc gia gần đây việc kinh doanh không được tốt. Bị thua lỗ rất nhiều dẫn đến nợ lần chồng chất khó có thể trả. Túc gia có nguy cơ bị phá sản. Mà đúng lúc này, Tịch gia thông báo muốn tìm một thiếu phu nhân. Với tiền sinh lễ trên trời, Túc gia không chút do dự mà bán cô đi. Tịch gia, một gia tộc đã tồn tại ở đế đô từ rất lâu. Bọn họ có quyền lực và tiền tài thâu tóm cả đế đô. Tịch gia bao đời này chỉ luôn có một thế hệ. Mà nổi trội nhất chính, và được mệnh danh là xuất sắc nhất chính là người đứng đầu Tịch gia hiện tại. Tịch Mặc Thương, nếu bình thường việc này chưa đến lượt Túc gia được hưởng. Nhưng bởi vì có một chuyện ly lì đã xảy ra khiến cho không ai dám gả con gái qua đó. Dù Tịch gia có đưa ra tiền sính lễ cao ngất ngưởng. Tính đến nay, đã có 8 người gả qua đó. Cả 8 người đó đều tự sát ngay trong đêm tân hôn. Vì chuyện này mà ai cũng nói Tịch Mặc Thương có mệnh sát thê. Đến nay đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có vợ. 8 cô dâu trước đó đều tự sát trước khi Tịch Mặc Thương đến. Và tất nhiên Minh Nhạc Y chính là người thứ 9. Bên ngoài đều nói, tính tình của Tịch Mặc Thương rất tàn bạo. Anh ta đã âm thầm tiễn không biết bao nhiêu người đi. Rất ít người nhìn thấy anh ta trông ra sao. Bọn họ đều nói Tịch Mặc Thương rất xấu xí, thậm chí là liệt dương nên mới đối với phụ nữ không mấy hứng thú. Cô bị cưỡng ép thay bộ váy cưới đã được chuẩn bị. Ngồi vào bàn trang điểm, cô không thể phản kháng. Thậm chí, sợ Minh Nhạc Y bỏ trốn giữa đường bọn họ còn cho cô uống thuốc mê. Minh Nhạc Y cứ như vậy ngất đi trong bất lực. Cùng thời gian này ở một nơi khác, một người đàn ông mặc Âu phục. Lịch lãm ngồi trên ghế, tay cầm một diếu thuốc, chậm rãi nói, lần này ra tay muộn một chút, sáng mai hãy dọn dẹp. Đã rõ, thưa lão đại, quay trở lại chỗ Minh Nhạc Y, cô bị đưa tới Tịch gia. Rõ ràng nay là đám cưới nhưng lại không tổ chức hôn lễ. Chú rể cũng không xuất hiện, còn cô thì bị đưa lên phòng tân hôn. Nói đây là phòng tân hôn cũng không đúng. Bởi vì căn phòng này đâu có khác căn phòng bình thường. Có thể thấy Tịch gia bỏ một cái giá cao để mua cô cũng chỉ nhằm mục đích muốn xóa bỏ tin đồn khắc thê kia của Tịch Mặc Thương mà thôi. Cô vẫn hôn mê, không ai đánh thức cô dậy. Bọn họ chỉ đơn giản đưa cô tới phòng sau đó bỏ Minh Nhạc Y còn đang hôn mê trên giường. Đến tận khoảng 3 giờ sáng, Minh Nhạc Y mới từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra thứ đập vào mắt cô chỉ có một màu đen. Từ nhỏ thứ cô sợ nhất là bóng tối. Mỗi đêm đi ngủ đều sẽ mở đèn. Hiện tại bị bóng tối bao trùm lấy. Minh Nhạc Y không khỏi sợ hãi. Bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó mở ra. Bởi vì quá tối cô không thể nhìn rõ mặt người đó. Nhưng từ ánh sáng phản chiếu bên ngoài Minh Nhạc Y vẫn nhìn ra được đây là một người đàn ông. Anh là ai? Người tới lấy mạng cô. Minh Nhạc Y chưa kịp phản ứng lời của người đàn ông nói. Trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Cô cảm nhận được có thứ gì đó rất sắc là lạnh lẽo cắm trên ngực. Là một con dao, vừa mới tỉnh lại liền đón nhận cái chết. Hơi thở Minh Nhạc Y dần yếu. Chẳng bao lâu sau liền tắc thở. Người đàn ông kia dàn dựng hiện trường giả. Sau đó liền rời đi. Trên bầu trời đêm, một ngôi sao băng vụt qua bầu trời. Minh Nhạc Y vốn dĩ đã chết trong căn phòng tối tại Tịch gia lúc này thần kỳ sống lại. Vết thương trên ngực cũng nhanh chóng lành lại. Thậm chí ngay cả máu chảy ra cũng như bị bốc hơi. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên gương mặt Minh Nhạc Y vốn dĩ có một vết sẹo lớn do tai nạn lúc nhỏ để lại. Nhưng bây giờ lại biến mất không thấy đâu. Nếu có người ở đây chứng kiến tất cả sẽ không khỏi thốt lên. Quá quỷ dị. Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi màu đen đi vào Tịch Gia. Một người đàn ông mặc Âu phục bước xuống. Theo sau là trợ lý của anh ta. Giống như quen thuộc, người đàn ông kia bước vào trong nhà. Từ bên trong nhà lúc này vọng ra tiếng nói. Về rồi à, một bà lão ngồi trên ghế sofa đang thưởng thức trà buổi sáng. Mặc dù năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng có lẽ là do bảo dưỡng tốt mà nhìn chỉ hơn 60. Người này không ai khác chính là lão phu nhân của Tịch Gia. Mà người đàn ông kia chính là đứa cháu trai duy nhất của bà. Chủ nhân hiện tại Tịch Gia Tịch Mặc Thương. Đã xử lý sạch sẽ hay chưa? Tịch lão phu nhân mở miệng hỏi. Tịch Mặc Thương đưa mắt ra hiệu cho Tần Phong. Cũng chính là trợ lý của Tịch Mặc Thương. Tần Phong hiểu ý, đi lên lầu. Tới một căn phòng. Mà căn phòng kia chính là căn phòng tân hôn của Minh Nhạc Y. Tần Phong đem của mở ra. Thứ chào đón anh ta lại là một nắm đấm. Sau đó bụng truyền đến cảm giác đau đớn. Cả người Tần Phong ngã xuống đất tạo ra tiếng động lớn. Tiếng động đó đã hấp dẫn toàn bộ người bên người lầu. Bọn họ chạy lên lầu 2 tới trước căn phòng đó. Căn phòng tối lúc này có phần âm u. Một bàn tay trắng nõn từ trong thò ra nắm lấy cạnh cửa. Người bên ngoài lập tức trở lên cảnh giác. Nếu khi bạn đọc truyện cũng cảm thấy giống bạn trên thì đây là câu trả lời của mình ạ. Mình hy vọng khi đọc truyện, mọi người sẽ đọc kỹ chút ạ và cho mình xin một bình luận nhận xét. Nếu có thắc mắc gì, bình luận xuống dưới mình sẽ giải đáp. Xin cảm ơn. Cách chương.